Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1358, lớn nhất biến số. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giết, Lục Nhai đạo quân phẫn nộ một tiếng, đầu ngón tay giật ra từng đạo thần quang, tiến vào Chu Tiên trận đồ trong. Trận đồ cùng Chu Tiên tứ kiếm chặt chẽ liền nhau, Chu Tiên kiếm trận vận chuyển hết tốc lực, kiếm khí trở nên càng hung hiểm hơn, dày đặc trận đồ khi thì còn có thể đem hạ xuống một đạo to lớn gần như bản chất phong cách cổ xưa đại kiếm. Khi, lúc này, liền hiển lộ ra Lâm Dịch thiên phú chiến đấu cùng bén nhạy linh giác. Nhãn lực cùng thần thức lúc này đã gần như không được tác dụng. Lâm Dịch trong mắt đột nhiên hiện ra một chút mê man, hai mắt trở nên chỗ trống vô thần, lặng yên trong lúc đó, đã tiến nhập vong ngã cảnh giới. Tinh hồn kích rót vào lĩnh vực lực tại Lâm Dịch trong tay vũ động ra, tại Chu Tiên kiếm trận trung tâm nhất dĩ nhiên cũng tạo thành một mảnh kích ảnh màn sáng. Chu Tiên tứ kiếm tuy rằng sắc bén, nhưng cầm thánh khí cũng là không có biện pháp chút nào. Kiếm trận uy lực tuy lớn, nhưng hôm nay Lâm Dịch thân là vương bảng đứng đầu, lĩnh vực trong ẩn chứa trong đó bài danh trước 10 đại đạo, phối hợp với hỗn độn thể, khí huyết hùng hậu, dĩ nhiên càng cẩn thận. Hôm nay một màn cùng năm đó sao mà tương tự. Chu Tiên kiếm trận gần như có thể mạt sát tất cả vương cấp thiên thần, thậm chí đại đế giam ở trong đó, hơi lơ là, đều phải nuốt hận tại chỗ. Nhưng cũng bi thương chính là Chu Tiên kiếm trận hai lần xuất thủ, đều tìm lộn người. Năm đó Diệp Phong bọn người mặc dù trọng thương, chiến lực có thể không kịp đỉnh phong một nửa, nhưng hắn dù sao cũng là kiếm hoàng. Từ xưa đến nay, tại kiếm đạo lên phong hoàng người, chỉ nơi này một vị. Mặc dù là Chu Tiên kiếm trận, tại kiếm hoàng trước mặt uy lực cũng muốn giảm bớt nhiều. Hôm nay Lâm Dịch tuy rằng không phải là kiếm hoàng, nhưng chính mình chưa từng thước nay hỗn độn thể cầm trong tay thánh khí tinh hồn kích lĩnh vực cường thịnh, thậm chí so với đỉnh phong lúc tinh thần chi chủ mạnh hơn. Phối hợp với vong ngã cảnh giới, cùng dịch kiếm thuật cái loại này kinh khủng linh giác, Chu Tiên kiếm trận chỉ có thể đem Lâm Dịch vây khốn, nhưng lâu công không được. Đạo quân, người kiếm này trận cũng không làm gì được Lâm Dịch a, Công Tôn Nhạc ở bên cạnh cười lạnh một tiếng. Công Tôn Nhạc nhiều lần năn nỉ Lục Nhai đạo quân cho hắn mượn Chu Tiên tứ kiếm, nhưng người sau trở thành bảo giống nhau, kiên quyết không chịu buông tay. Hôm nay nhìn thấy Lục Nhai đạo quân kinh ngạc, Công Tôn Nhạc nhịn không được nói châm chọc. Lục Nhai đạo quân tâm lý cũng đang nghẹn tức thành hông đây. Trên thực tế, Chu Tiên kiếm trận uy lực vẫn chưa hoàn toàn phát huy được, trong đó là tối trọng yếu cũng là bởi vì Chu Tiên tứ kiếm kiếm vết máu trên người. Ngoại trừ Lục Nhai đạo quân, không có ai biết trên thân kiếm ngoại trừ kiếm hoàng Diệp Phong huyết còn có một người khác huyết. Qua nhiều năm như vậy, Lục Nhai đạo quân thẳng tốt thử luyện hóa kiếm vết máu trên người, nhưng thủy chung không được hắn phương pháp. Hai người kia vết máu che lại Chu Tiên tứ kiếm không ít phong mang. Nghe được Công Tôn Nhạc trào phúng, Lục Nhai đạo quân phiền táo nói. Ít nhất kiếm trận của ta đem Lâm Dịch vững vàng vây khốn, không đến mức bị người ta truy sát quăng mũ cởi giáp tè ra quần. Mấy câu nói đó tuy rằng vẫn chưa nói rõ, nhưng rõ ràng cho thấy chỉ Công Tôn Nhạc. Công Tôn Nhạc sắc mặt của liền trầm xuống, hư lạnh một tiếng, không nói nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên kia đại đế tranh đấu càng kịch liệt, nữ đế đạp không mà đứng, áo trắng như tuyết, một đầu tóc đen vô phong phiêu động, cả người giống như một tôn không ăn nhân gian lửa khói tiên tử, lãnh ngạo xuất trần. Xích đế tay cầm toại nhân mộc, đã có mấy lần công phá nữ đế băng tuyết thế giới, dư lực lại bị hà đồ cũng buông xuống bình chướng ngăn cản rơi. Hôm nay, hai tôn đại đế đã cầm trong tay thánh khí đánh giáp lá cả thế giới lực bắn ra, tiếng gió thổi gào thét tản ra cực kỳ cuồng bạo khí tức quét ngang thiên đình, chư thần chỉ có thể xa xa xem thế nào, không dám đơn giản tiến lên. Đỏ lên một trắng hai đạo thân ảnh ở giữa không trung trằn trọc xê dịch, gần như đã hóa thành hai đạo lưu quang, tu vi cảnh giới còn thấp thiên thần, căn bản nhìn không rõ lắm. Chỉ là bên tai không ngừng truyền đến kình khí va chạm có tiếng, đinh tai nhức óc. Mà một chỗ khác trên chiến trường, tuy rằng Thanh Đế liên hợp lột xác ra chân thân tam đại thánh linh tại nhân số lên chiếm ưu thế, nhưng một người ba yêu vây công Bạch Đế, vẫn như cũ không hề tiến triển. Bạch Đế huy động hiên viên kiếm, có vẻ phiêu giật thong dong, đối mặt Thanh Đế cùng tam đại thánh linh cường đại thế tiến công, thường thường chỉ là tại hời hợt đang lúc liền đem phá giải ngăn cản. Tam đại thánh linh cũng không có thánh khí, chỉ là dựa vào bản thân cường đại sắc bén nanh vuốt. Nhưng theo thời gian trôi qua, Bạch Đế vẫn như cũ khí tức vững vàng, bình tĩnh, mà Thanh Long Thánh Linh cùng Bạch Hổ Thánh Linh trên người nhiều chỗ mang thương. Thanh Long Thánh Linh bụng cuột trong Bạch Đế một kiếm, nếu không phải lúc đó Thanh Đế cùng cái khác hai đại Thánh Linh số chết cứu giúp, sợ rằng lúc đó Thanh Long Thánh Linh cũng bị hiên viên kiếm chặn ngang chặt đứt. Mà Bạch Hổ Thánh Linh mỗi một lần đều xông lên phía trước nhất, không sợ chết, trên người thụ thương nặng nhất. Nếu không phải Huyền Vũ Thánh Linh mỗi một lần đều cản tại trước người bọn họ, lợi dụng trên lưng không thể phá vỡ vỏ rùa chống lại Hiên Viên Kiếm, sợ rằng lúc này tình thế hội càng nguy cơ. Hiên Viên Kiếm tuy rằng chém không vỡ Huyền Vũ Thánh Linh vỏ rùa, nhưng thánh khí trong lực lượng nhưng có thể truyền tới Huyền Vũ Thánh Linh trong cơ thể. Lúc này, Huyền Vũ Thánh Linh tuy rằng trên người không có nửa điểm vết thương, nhưng ngũ tạng lục phủ đã rung động liên tục mơ hồ hiện ra vết nứt. Thành đế có vẻ càng chật vật nhất thân thanh bào đã bị Hiên Viên Kiếm đâm vào không còn hình dáng, sắc mặt tái nhợt, hai tay ôm thật chặt Phục Hy Cầm. Vạn năm chưa từng giao thủ, Bạch Đế ở trong mắt thanh đế, dĩ nhiên có vẻ có chút thâm bất khả chắc. Tại sao có thể như vậy? Thanh đế trong tâm nhiều lần tự hỏi. Nghĩ đến Bạch Đế trong mắt chiêu thức, nghĩ đến Bạch Xích hai đế từ đầu chí cuối tự tin, nghĩ đến Hắc Đế trước khi đi dặn một câu kia nói. Đột nhiên, Thanh Đế trong đầu hiện lên một cái đáng sợ ý niệm trong đầu. Cái khả năng này, để cho Thanh Đế tim để vọt lên một cổ hàn khí, chỉ cảm thấy động tác lạnh lẽo, hơi có phân thần, trên cánh tay thêm nữa một vết thương, máu chảy như chú. Bạch Đế khẽ cười một tiếng, trở tay tam kiếm, đem tam đại thánh linh đánh bay, mắt nhìn xuống Thanh Đế, lắc đầu nói. Phong Hủ, ngươi quá yếu. Thanh Đế hai mắt nổ bắn ra ra vẻ khó tin, lớn tiếng nói. Ngươi là hoàng cấp, hai chữ này rơi vào thiên đình trong, liền nhấc lên một hồi sóng to gió lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chư thần có chút mờ mịt, thậm chí thần vương đều là có hơi kinh ngạc, tất cả mọi người biết, hoàng cấp muốn thắng được đế cấp, nhưng giữa hai người này, đến tột cùng có cái gì bí ẩn, ngoại trừ vô cùng một số ít người minh bạch, người khác đều là không biết. Nữ đế cả người chấn động, thủy chung không đổi mâu quang, rốt cục xảy ra một tia ba động, sắc mặt trở nên càng tái nhợt. Tam đại thánh linh cũng là vạn phần hoảng sợ, thậm chí quên mất hô hấp. Lâm Dịch càng là tâm thần đại chấn, suýt nữa bị Chu Tiên kiếm trận công phá phòng ngự. Biến số lớn nhất rốt cục xuất hiện, hơn nữa cái này biến số có vẻ như thế chí mạng, thế cho nên để cho Thanh Đế, Lâm Dịch bọn người gần như không có hoàn thủ đường sống. Đại đế trên đẳng cấp cực kỳ bí ẩn, chỉ có chân chính tấn thăng làm đại đế mới có thể biết được, mà Lâm Dịch sớm muộn gì sẽ đạt tới bước này, Thanh Đế cũng không có đối với hắn giấu giếm. Thần vương đều biết hiểu, chỉ có lĩnh vực lực lột xác là thế giới lực năng lực thành tựu đế vị. Nhưng mỗi một tôn đại đế, nắm trong tay thế giới lực trình độ lại các không có cùng, dung hợp đại đạo hơn thiếu chỉ là một mặt. Bởi vì đến đại đế cấp bậc, mỗi người lĩnh ngộ đại đạo số lượng cũng sẽ không kém nhiều lắm, mà đối với thế giới lực nắm trong tay mạnh yếu, liền sinh ra khác biệt to lớn. Cách chương.